Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1541, đệ 1541 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 149, sao, tuyết hồ, nàng lược hiện ủy khuất nhìn hắn nói, ta giết người, tuyết hồ nhấp môi cười nhạt. Duỗi tay sờ sờ nàng đầu, giết người là vì trừ ác, là việc thiện, không cần thiết khổ sở. Dương Tử Mi gật gật đầu, ân, đi tắm rửa đi. Tuyết Hồ thực hiểu biết đối nàng nói, tốt. Dương Tử Mi nếu ngoan ngoãn tiểu hài tử giống nhau, gật đầu rời đi, tiến vào chính mình phòng. Long Trục Thiên không ở, Dương Tử Mi cũng liền trực tiếp tiến vào tắm gội gian, khai vòi phun, làm vòi hoa sen thủy đem chính mình xúc rửa sạch sẽ. Sau đó tùy ý chống một bộ áo tắm dài ra tới, tóc còn ướt rầm rề rối tung. Vừa lúc này, Long Trục Thiên vào được, thấy tắm gội sau, giống như xuất thủy phù dung nàng, hơi hơi giật mình. Hô hấp nắm thật chặt, nhưng tưởng tượng đến Tiểu Thiên nói, hắn cũng liền nhanh chóng áp xuống chính mình dục vọng, nhìn Dương Tử Mi ánh mắt trở nên thanh minh. Lại đây, ta cho ngươi sát tóc. Hắn cầm lấy một cái đại mao khăn, đối Dương Tử Mi nói. Dương Tử Mi cười cười, ngồi ở ghế trên, vốn dĩ đâu. Nàng là không cần bằng khăn lông máy sấy loại này truyền thống phương thức làm khô tóc. Chỉ cần hơi chút vận công, kia tóc liền tự nhiên sẽ là mần. Hiện tại Long Trục Thiên nếu như vậy tích cực, nàng cũng liền hưởng thụ hắn phục vụ, khôi phục tiểu nữ tử kiều thái. Trước kia, ở Long Trục Thiên mất trí nhớ kia đoạn thời gian, hai người hơn 2 tháng ngày đêm ở chung, nàng tóc cũng đều là Long Trục Thiên giúp nàng tay động lau khô. Khi đó hắn còn có 2 cái tay, ngẫu nhiên còn sẽ không ân phận mà sờ tới sờ lui, đưa tới ái muội tình cảnh. Nhưng đến cuối cùng rồi lại đến từng người nghẹt lại. Hiện tại Long Trục Thiên chỉ có 1 tay cầm khăn lông, liền không có mặt khác một con không ân phận tay, mà là thực hết sức chuyên chú mà giúp nàng lau đi trên tóc bọt nước, một bên dò hỏi nàng hôm nay tình huống. Dương Tử Mi cũng liền đem ở tầng ra phát sinh sự tình cùng sát cấu kết sự tình nhất nhất nói cho hắn nghe. Vì tránh cho hắn lo lắng, nàng tận lực đem cấu kết sự tình nói được vân đạm phong khinh, không có gì tính nguy hiểm mà đi. Nhưng là Long Trục Thiên vẫn là cảm giác được cái gì. Trong gương hắn, khuôn mặt có vẻ lược hiện trầm trọng cùng áy náy. Mimi, có đôi khi, ta cảm thấy ta đối với ngươi vô dụng. Trước kia, không ở bên cạnh ngươi thời điểm, khiến cho ngươi một người đối mặt các loại gian nan hiểm ác. Hiện tại, ta ở bên cạnh ngươi, vẫn là đến làm ngươi một người đi đối mặt. Hắn ngữ khí mang theo nặng nề cảm giác mất mát. Dương Tử Mi càng ngày càng năng lực cường hãn cùng một mình đảm đương một phía, làm hắn kia nam tính lòng tự trọng bắt đầu đã chịu đả kích. Không thể đem chính mình sở ái nữ nhân bảo hộ với chính mình cánh chim dưới, ngược lại làm nàng các loại kinh hồn táng đảm. Cái này làm cho hắn có điểm không biết theo ai. Dương Tử Mi nghe được hắn lời này, tâm trầm trọng xuống dưới. Cho tới nay, Long Trục Thiên thói quen đối mặt các loại mưa gió. Ở nước Mỹ, bên kia có chính mình sự nghiệp cùng thuộc sở hữu. Hiện tại, đột nhiên dứt bỏ rồi hết thảy, chỉ dừng lại ở nàng bên người, mà nàng lại luôn là sợ cho hắn gia tăng tâm lý gánh nặng, làm chính mình thoạt nhìn rất cường hãn, có thể chính mình giải quyết sự tình, giống nhau đều chính mình giải quyết, đối hắn không có bất luận cái gì ỷ lại. Loại tình huống này thoạt nhìn thực hảo, lại hoàn toàn xem nhẹ Long Trục Thiên nội tâm cảm thụ. Hắn tuy rằng không có đại nam nhân chủ nghĩa tư tưởng, nhưng là thói quen cường thế hắn, ở phát hiện chính mình nguyên lai là ở vào có thể không ăn không ngồi rồi hoàn cảnh. Cái loại này tâm lý thật lớn chênh lệch, làm hắn khó tránh khỏi sẽ mẫn cảm mất mát. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.